Chương 836, thật rất xin lỗi, để ngươi đợi không một trận. 4. Cựu tinh liên nguyệt đã triệt để bị lôi vân bao phủ. Hắc ám bầu trời đêm vẫn như cũ như ban ngày sáng tỏ, mang tới lại không phải sinh cơ, mà là tử vong được sâu. Đế Minh Quyết, thật rất xin lỗi, không cách nào thực hiện cùng ngươi gần nhau cả đời ước định. Thật rất xin lỗi, để ngươi đợi không một trận. Mộ Nhan thu tầm mắt lại, ánh mắt một lần nữa rơi vào Lãnh Thanh Uyển trên thân, trầm thấp nở nụ cười, đều loại thời điểm này, ngươi thế mà còn muốn đối ta dùng nhiếp hồn chú, nên nói ngươi xuẩn, vẫn là đầu óc có vấn đề đâu, chẳng lẽ ta trước đó chứng minh còn chưa đủ rõ ràng vị tiên tử này, tinh thần lực của ngươi, còn lâu mới có được ta cường đại, tại sao phải một lần lại một lần, tự rước lấy nhục đâu. Mộ Nhan con ngươi co rụt lại, trong mắt u ám quang mang lấp lóe. Lãnh Thanh Uyển sắc mặt đại biến, đột nhiên ôm lấy đầu, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngã nhào trên đất. Máu tươi từ mũi miệng của nàng tràn ra tới, để nàng nguyên bản dung nhan xinh đẹp, trở nên giống như là ác quỷ. Lãnh Thanh Uyển bỗng nhiên từ dưới đất luồn lên đến, hướng phía Mộ Nhan điên cuồng bổ nhào qua. Tiện nhân, ta giết ngươi. Mộ Nhan muốn lui lại, nhưng trong không khí đột nhiên ngưng kết hàn băng. Nàng nguyên bản liền vê tờ thương chô nở dê cờ hờ tờ thân thể, tựa như bị rót chỉ, không thể động đậy mảy may. Phốc, lúc này lưới dao vào thịt thanh âm. Đau kịch liệt chỗ từ phần bụng truyền đến. Lãnh Thanh Uyển giữ tận dạn máu khuôn mặt gần trong gang tấc. Tiện nhân, đây chính là tu chân đại lục tuyệt vô cận hữu thần khí tù hồn dao găm. Đối bản tiên tử vô dụng, nhưng đối ngươi cái này phàm nhân, lại có thể khóa lại hồn phách của ngươi, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đời đời kiếp kiếp không có cách nào luân hồi. Mộ Nhan trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Kia chủy thủ đâm vào phân bụng, lại phảng phất là tại bình tĩnh mặt hồ ném xuống một viên cự thạch, thoáng chốc kinh đảo hải lãng. Nàng ngũ tạng lục phủ, đan điền của nàng kinh mạch, hồn phách của nàng giống như là tại thời khắc này bị quấy cái long trời lở đất. Lãnh Thanh Uyển nhìn xem bộ dáng của nàng, cười lên ha hả, chỉ bằng ngươi chỉ là một phàm nhân, cũng muốn cùng ta tranh. Ngươi thì tính là cái gì, ngươi dựa vào cái gì cướp ta đế quân, giống như ngươi đê tiện sâu kiến, nên ngoan ngoan nuốt ở cái này dơ bẩn buồn nôn địa phương, có tư cách gì tiêu nghị thư không thuộc về ngươi. Ba một con dính đầy máu tươi tay, bắt lấy Lãnh Thanh Uyển cổ tay. Lãnh Thanh Uyển thanh âm ngừng lại, đột nhiên đối mặt một đôi sâu không thấy đáy hoa đỏ mắt. Thiếu nữ thanh âm mang theo suy yếu cùng khàn khàn, nhưng như cũ dễ nghe tựa như tiếng trời. Nếu như chúng ta là sâu kiến, vậy các ngươi những này cao cao tại thượng, lại tham lam tự tư, như toàn nắm giữ cuộc sống khác chết tiên nhân, cũng bất quá là buồn nôn xấu xí giỏi bỏ mà thôi. Bây giờ, ta rốt cuộc biết, vì cái gì năm đó thần nhạc sư sẽ muốn giết sạch tu tiên đại lục tất cả mọi người. Như tu tiên đại lục bên trên, đều là như ngươi như vậy để nhân buồn nôn cắt bã, vậy thật là không bằng tất cả đều chết sạch sạch sẽ. Lãnh Thanh Uyển giận tí mặt, ngươi cái này tiện tỷ, vờ ơ y ma lời còn chưa nói hết. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến ù ù thanh âm. Lãnh Thanh Uyển trên mặt thần sắc đột nhiên biến thành hoảng sợ, "Buông ra, mau buông ta ra, có nghe hay không ngươi tiện nhân này, mau buông ra bổn tiên tử, ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào, ta thế nhưng là trời ta quản ngươi là ai." Mộ Nhan lạnh lạnh cười một tiếng, "Ta chỉ biết là, ta nói qua, nhất định phải các ngươi ở đây tất cả mọi người đều thay ta thuộc hạ chôn cùng. Tu tiên đại lục phía trên, nếu ngươi thật còn kéo dài hơi tàn, vậy còn dư lại thủ, liền chờ Đế Minh Quyết thay ta đi báo đi." Tấu chương xong.